Tướng môn độc hậu, chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Diệu cùng La Đàm hai người về tới kia lúc ban đầu nhà tranh trước. Hồi Hương cùng Bát Giác đứng ở một viên cây hòe hạ nhìn ra xa. Từ Dương cùng Mạc Kình lại là ngồi ở dưới tàng cây ôm kiếm. Mày nhăn cực khẩn, Hồi Hương đột nhiên nói. Tới, Bát Giác cũng chạy nhanh đón nhận đi. Liền trách móc đạo sĩ phía sau đi theo La Đàm cùng Thẩm Diệu hai người. Hướng này đầu đi tới. La Đàm còn hảo chút. Thẩm Diệu lại là ở nơi nào té ngã giống nhau. Cọ toàn thân đều là bùn đất. Tóc cũng có chút rối tung. Lại còn có chút mùi lạ. Hồi Hương cùng Bát Giác liếc nhau. Trong lòng đều là một cái. Bát Giác hỏi. Phu nhân, ngài đây là... La Đàm đang muốn nói chuyện. Lại bị Thẩm Diệu xả một chút tay áo. Dương mắt nhìn lại. Thẩm Diệu mấy không thể thấy đối nàng lắc lắc đầu. Liền lại đem đến miệng nói nuốt đi xuống. Thẩm Diệu nói. Đi thôi. Xích Diễm đạo trưởng lại nói. Các ngươi đã là vội vàng thời gian đi. Nhưng thật ra không cần đi tới khi con đường kia. Cùng ngươi chỉ một cái gần lộ đi. Hắn mang theo mấy người vòng đi vòng lại. Tới rồi một phương. Thình lình xuất hiện mênh mông vô bờ điền viên. Ở này đó ngang dọc đan sen điền viên chung. Lại có một cái rõ ràng có thể thấy được đường nhỏ. Bôn Nguyệt từng nói. Kia đối tỷ đệ đi lộ có đồng ruộng. Có đường nhỏ. Trước mắt nhưng thật ra cùng trước mắt không mưu mà hợp. Nghĩ đến lúc trước kia đối tỷ đệ đi đều không phải là Thẩm Diệu bọn họ tới khi kia một chỗ lộ. Mà là này một cái. Xích Diễm nói. Các ngươi theo con đường này vẫn luôn đi phía trước đi. Là có thể đi đến xuất khẩu đi. Lại nhìn về phía Thẩm Diệu. Cười nói. Bần đạo từng cùng phu nhân nói qua. Phu nhân sẽ có một kiếp số. Thẩm Diệu bình tĩnh nhìn hắn. Đạo trưởng là tưởng nói. Hiện tại kia kiếp số muốn xuất hiện sao? Kiếp số nãi ứng thiên mệnh mà sinh. Thiên cơ không thể tiết lộ. Đạo sĩ thần bí hề hề cười. Bất quá. Qua không bao lâu, bần đạo cùng phu nhân còn sẽ gặp lại. Đến lúc đó, hy vọng phu nhân cũng có thể như đêm qua giống nhau. Rút sạch sẽ hồng tụ thảo thượng trùng. Đến lúc đó, kiếp số mới có giải còn sinh cơ. Hắn lời này nói không âm không dương. Thật không minh bạch, những người khác đều nghe được không hiểu ra sao. Thẩm Diệu cũng không lắm rõ ràng minh bạch. Chỉ là trước mắt lại không có quá nhiều sự tình ở chỗ này lưu lại. Nếu không làm lỗi nói. Hơn nữa rời đi thời điểm. Cùng ở chỗ này ngây người một đêm. Hôm nay đã là thứ 6 ngày. Kia quy nguyên hoàn tốt nhất cũng bất quá căng 10 ngày. Huống hồ lão thái y lời nói. Tạ cảnh hành độc đã bắt đầu lan tràn. Dù sao cũng 7 ngày tả hữu sẽ có nguy hiểm. Trước mắt thật sự là không có lưu lại thời gian. Cùng Xích Diễm nói quá đường. Thẩm Diệu mấy người liền đi lên đồng ruộng kia một chỗ đường nhỏ. Này đường nhỏ quả thật là như Xích Diễm đạo trưởng theo như lời. So ngày hôm trước bọn họ đi rừng cây muốn nhẹ nhàng nhiều. Chờ muốn lên xe ngựa thời điểm. Hồi Hương vẫn là nhịn không được nói. Phu nhân, kia đạo sĩ đến tột cùng làm ngài làm cái gì? Hôm qua ban đêm lại đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhìn Thẩm Diệu một thân chật vật bộ dáng. Như thế nào cũng không tin chuyện gì cũng chưa phát sinh. Thẩm Diệu nói. Không có việc gì. Đi về trước quan trọng. Dẫn đầu lên xe ngựa. Thấy Thẩm Diệu không muốn nói chuyện nhiều. Hồi Hương mấy cái tuy rằng trong lòng hồ nghi. Lại cũng bất đắc dĩ khẩn. Thêm chi Tạ cảnh hành thương thế xác thật không thể kéo dài. Liền cũng ra roi thúc ngựa đi trở về. Trên xe ngựa. La Đàm hỏi Thẩm Diệu, tiểu biểu muội, người vì cái gì đều không nói đâu. Ở La Đàm xem ra, vì Tạ cảnh hành Thẩm Diệu ăn lớn như vậy đau khổ. Vô luận như thế nào đều là lệnh người cảm động. Đó là người bình thường ra phu thê. Có thể vì đối phương làm được này một bước. Một cái thiên kim tiểu thư hạ mình quỳ xuống làm dược nông. Một làm chính là một suốt đêm. Cũng không phải mỗi người đều có thể làm được. Thẩm Diệu ăn khổ lại không nói cho người khác. Ngược lại là cất giấu. Này lại có chỗ tốt gì? Làm này đó lại không phải lấy ra đi cho người ta khoe ra. Thẩm Diệu nói, huống hồ truyền đi ra ngoài, ngược lại thiệt hại Duệ Thân Vương phủ thể diện. Chuyện này dừng ở đây, người cũng không cần nói cho người khác. La Đàm hỏi, Duệ Thân Vương cũng không thể biết sao? Thẩm Diệu gật đầu. La Đàm nói, ta đã biết. Lại đối Thẩm Diệu nói, người trước nghỉ ngơi một lát đi, tới tới lui lui, chờ tới rồi Lũng Nghiệp cũng chính là ngày mai sự. Người hôm qua cái buổi tối vội một đêm, cũng không từng nghỉ ngơi. Trước mắt nhìn Tiêu Tụy Khẩn, liền tính ta muốn giúp người gạt, người bộ dáng này lại là lừa không được người. Thẩm Diệu gật gật đầu, liền dựa vào xe ngựa sau lưng đóng đôi mắt. Hôm qua vội một suốt đêm, nàng trước mắt thật là lại vây lại mệt. Cơ hồ là kề bên cạnh, đảo cũng không cần phải chống đỡ. Cơ hồ nhắm mắt lại lập tức liền đã ngủ. Đó là xe ngựa sóc này cũng không màng. Này một đêm ngủ đến lại là thực ngắn ngủi. Tựa hồ căn bản không ngủ bao lâu. Thẩm Diệu liền bị người diêu tỉnh. Trợn mắt vừa thấy, lại là Bát Giác nhìn nàng nói. Phu nhân, La tiểu thư, hồi phủ, La Đàm cũng mới tỉnh lại đây. Hai người nhảy xuống xe ngựa. Thế nhưng đã là ngày thứ hai sáng sớm, thái dương đều đã treo cao. Thẩm Diệu xoa xoa giữa trán, chờ nhìn đến Duệ Thân Vương phủ đại môn thế nhưng không người bắt tay. Trong lòng chính là chợt lạnh. Thân Vương phủ luôn luôn đề phòng lành lạnh, mà bắt tay hộ vệ càng là từ Mặc Vũ quân điều ra tới người. Ngày thường khắc nghiệt thực, lúc này liền người đều không ở, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện? La Đàm cũng nhìn thấy, trong lòng có chút dự cảm bất hảo, rồi lại sợ chọc đến Thẩm Diệu thương tâm, một câu cũng không dám nói. Vẫn là Mạc Kình nói, phu nhân, đi vào trước nhìn xem đi. Từ Dương mấy cái đều là Tạ Cảnh Hành thủ hạ, tự nhiên cũng là mặt lộ vẻ lo lắng. Chờ đi đến Thân Vương trong phủ khi, lại thấy bên trong người vắng vẻ, trong lòng càng thêm hồ nghi, cũng càng thêm bất an. Thẩm Diệu bước chân đi gấp, không đề phòng thiếu chút nữa đụng vào một người trên người. Người nọ hoảng sợ, quay đầu nhìn lại Thẩm Diệu lại là sửng sốt. Phu nhân, ngài đã trở lại. Người này lại là Đường Thúc. Đường Thúc xiêm y nhìn chật vật thực, đảo không còn nữa ngày xưa khôn khéo bộ dáng. Thẩm Diệu vội vàng hỏi, phát sinh chuyện gì? Trong phủ như thế nào một người đều không có? Phu nhân, ngài như thế nào hiện tại mới trở về? Chủ tử Mệnh Huyền một đường tin tức không biết như thế nào bị truyền đi ra ngoài. Mấy ngày nay hảo những người này đều ở trong tối ngoài sáng thử. Trong phủ muốn giúp đỡ giấu giếm. Triều đình kia đầu người lại tới đảo quanh. Thật là loạn thành một đoàn. Quý phu nhân tới hỏi thăm vài lần hành tung của ngài. Còn có hoàng thượng kia đầu. La Đàm nói, tiểu biểu muội cũng là ở vội vàng giúp muội phu tìm kia cứu mạng cao nhân rồi. Lại nói tiếp chúng ta đã bắt được. Đúng rồi, Đường Thúc một phách đầu, quên nói cho ngài cái tin tức tốt. Chủ tử tỉnh. Thẩm Diệu cùng La Đàm cùng sửng sốt. Thẩm Diệu hỏi, tỉnh? Đúng vậy, Đường Thúc nói, phu nhân có điều không biết. Phu nhân đi rồi đêm đó, chủ tử miệng vết thương đột nhiên vỡ ra, độc tính như thế nào cũng thu không được. Trong cung đầu thái y đều nói, kia quy nguyên hoàn đều giữ không nổi chủ tử mệnh. Đem Cao công tử cũng đi tìm tới, Cao công tử cũng không có cách nào, đều nói qua không được hai ngày. Chủ tử mắt thấy liền không hảo. Đường Thúc này biến đổi bất ngờ, nói thẳng nhân tâm đều rớt lên. La Đàm là cái tính nôn nóng, nhịn không được hỏi, sau đó đâu? Sau đó chủ tử sắp không được tin tức truyền đi ra ngoài, không biết như thế nào. Đầu đường cuối ngõ đều truyền khai. Quý phu nhân trong lòng sốt ruột, mắt thấy đều đã toàn Lũng Nghiệp đều đã biết. Đơn giản ở bên ngoài dán một chương bảng, thỉnh cầu đi ngang qua y giả ai có thể chữa khỏi chủ tử bệnh, tất sẽ số tiền lớn tạ ơn. Vừa lúc liền có người bóc này dán thông báo, mời vào tới, cho chủ tử một viên dược thảo. Cao công tử đem dược thảo luyện thành thuốc viên cấp chủ tử dùng. Chủ tử miệng vết thương liền dần dần hảo lên. Hôm nay rạng sáng thời điểm còn tỉnh một hồi. Cao công tử cùng trong cung thái y đều xem qua, chủ tử thương thế đã ở dần dần phục hồi như cũ. Độc cũng giải. Đường Thúc một hơi nói xong, ngừng lại một chút, lại cảm thán nói, đều nói chủ tử mệnh không nên tuyệt. Lúc trước 2 năm trước người khác cũng nói chủ tử không được. Chủ tử thiên đỉnh lại đây. Hiện giờ lại là như thế. Thật sự là trời cao hậu đức. Cũng là tiên hoàng hậu nương nương ở trên trời phù hộ chủ tử. Thẩm Diệu nghe nói Tạ Cảnh Hành độc đã giải. Lúc này mới là thật sự nhẹ nhàng thở ra. Bát Giác mấy cái cũng vỗ ngực. Một viên treo tâm lúc này mới thả lại trong bụng. La Đàm nhìn Thẩm Diệu. Nghĩ thầm Thẩm Diệu thật vất vả mới từ kia Hà Khắc Quái đạo sĩ trong tay cầu được này cây dược liệu. Hiện giờ kia dược liệu lại là không phải sử dụng đến. Ai làm cái kia đi ngang qua người không có gì sự thiên đi bóc này dán thông báo. Chính là nghĩ lại tưởng tượng. Rốt cuộc người nọ vẫn là trị hết Tạ Cảnh Hành. Liền lại cảm thấy nhân ra cũng không có gì không đúng. Chỉ là nhìn Thẩm Diệu có chút âm thầm không đáng giá. Cảm thấy Thẩm Diệu làm không công nhiều như vậy. Đường Thúc lại nói. Chủ tử mới vừa tỉnh lại thời điểm còn hỏi khởi quá phu nhân. Hỏi phu nhân đi đâu vậy? Phu nhân không được lão nô tùy ý đem việc này nói ra đi. Mấy ngày nay phu nhân lại chậm chạp không về. Lão nô sợ xảy ra chuyện. Cũng sợ chủ tử trong lòng miên man suy nghĩ ngược lại làm thương thế tăng thêm. Liền che giấu xuống dưới. Thẩm Diệu nói. Ngươi làm thực hảo. Nàng cũng không muốn cho người khác biết nàng đi tìm Xích Diễm một chuyện. Gần nhất là sợ bị người khác chui chỗ trống. Thứ hai, người nếu là đối mỗ chuyện làm quá mức thương tâm, chuyện này liền sẽ trở thành người này rõ ràng nhược điểm. Nếu có một ngày người khác muốn đối phó Thẩm Diệu, kia chỉ cần ở Tạ Cảnh Hành trên người xuống tay là được. Thẩm Diệu cũng không nghĩ tới sớm bại lộ chính mình nhược điểm. Hơn nữa Tạ Cảnh Hành sẽ như thế nào đối đãi nàng như vậy có chút lỗ mãng hành vi. Thẩm Diệu cũng hoàn toàn không dám khẳng định. Chỉ nghĩ chờ mấy ngày nữa Tạ Cảnh Hành thương thế hảo chút. Lại đi cùng hắn nhất nhất thuyết minh. Ta đi trước xem hắn đi. Thẩm Diệu nói. Phu nhân, Đường Thúc ngăn cản nàng. Nói, chủ tử mới phục cao công tử chiên hạ dược. Lúc này đã nghỉ ngơi. Phu nhân đi ngược lại là không tốt. Thẩm Diệu trầm ngâm, lại nhìn về phía Đường Thúc. Phủ cửa vì sao liền bắt tay người đều không có. Như vậy loạn, nhìn cũng không bao nhiêu người. Đây là có chuyện gì? Đường Thúc hổ thẹn cười nói. Mấy ngày nay xảy ra chuyện quá nhiều. Lão nô thế nhưng đã quên đem việc này báo cho phu nhân. Tuy rằng chủ tử được cứu trợ sự tình hiện giờ toàn Lũng Nghiệp đều đã biết. Cũng biết chủ tử ở sống chết trước mắt đi rồi một chuyến cuối cùng vẫn là bình yên vô sự. Chính là quý phu nhân cùng quý thiếu gia lại như thế nào cũng không yên lòng. Đã nhiều ngày vẫn luôn đều ở trong phủ ở. Lão nô cũng gạt bọn họ phu nhân nơi đi. Chỉ nói phu nhân đi tìm đại phu hỗ trợ. Nhưng thật ra kia cứu chủ tử một mạng người. Cũng coi như là chủ tử ân nhiên. Lão nô liền đưa bọn họ an trí ở trong phủ. Hôm nay chủ tử tỉnh, quý phu nhân bọn họ cũng đi nhìn, kia ân nhân hiện giờ liền ở trong phủ trong đại sảnh ngồi ở, quý phu nhân cùng quý thiếu gia bọn họ đều ở trong đại sảnh. Nói là phải hảo hảo tạ ơn nhân gia, bất quá ân nhân lại không phải tham mộ quyền thế người. Phía trước tưởng đưa bọn họ bạc triệu vàng bạc đều không cần. Kia hắn muốn cái gì? La Đàm hỏi, không phải bóc bảng sao? Nếu không phải vì cầu được đồ vật, vì sao lại muốn yết bảng? Đường Thúc nhìn về phía La Đàm, cười nói, lão nô trong lòng cũng nghi hoặc. Quý phu nhân hỏi qua ân nhân. Ân nhân nói ngày đó ngẫu nhiên đi ngang qua. Vừa lúc thấy này dán thông báo. Nhớ tới ân nhân tự tổ tiên truyền xuống tới một gốc cây linh thảo. Là có thể giải trăm độc. Nghĩ này dược thảo có thể cứu người một cái tánh mạng. Cũng không nghĩ nhiều. Liền bóc bảng đi vào chúng ta trong phủ. La Đàm nhún nhún vai. Kia nhưng thật ra đạo đức tốt. Ta nhưng làm không được như vậy. Tổ tiên truyền xuống tới đồ vật. Rốt cuộc phải hảo hảo ước lượng ước lượng. Đi cứu vốn không quen biết người xa lạ. Thật sự yêu cầu khí phách. Đường Thúc cũng cười. Đích xác như thế. Sau đó nhìn Thẩm Diệu nói. Quý phu nhân cũng nguyên nhân chính là việc này đau đầu. Lão nô cũng lưỡng lự. Bất quá nếu phu nhân đã trở lại thì tốt rồi. Phu nhân đến xem, đến tột cùng muốn tặng bọn họ cái gì mới tốt. Nếu là ân nhân cứu mạng, ta liền đi trước thấy thượng một mặt đi. Thẩm Diệu rũ mắt, hiện tại là ở chính sảnh sao? Đúng là, Đường Thúc nói, lão nô đang muốn qua đi. Vừa lúc, phu nhân cũng một đạo qua đi đi. Thẩm Diệu gật đầu, La Đàm cũng chạy nhanh đuổi kịp. Dọc theo đường đi, Đường Thúc rồi lại tựa đột nhiên nhớ tới giống nhau. Nói, lại nói tiếp, kia hai vị ân nhân tựa hồ cũng là vừa đến Lũng Nghiệp tới. Đối Lũng Nghiệp đều không lắm quen thuộc. Nói là tới tìm đích thân đến. Quý phu nhân nghĩ, quá chút thời gian liền thế bọn họ hai người thu xếp một chút. Chúng ta thân vương phủ cũng có thể ra một phần lực. Nếu là có thể bên ngoài dán một ít báo cho cũng là tốt. Hai vị ân nhân, Thẩm Diệu hỏi, như thế nào có hai vị? Lâu, đó là một đôi tỷ đệ. Đường Thúc cười nói, tuổi ước chừng cũng liền cùng phu nhân không sai biệt lắm. Sinh cũng là thực xuất sắc. Quý phu nhân chân thực nhiệt tình. Còn nghĩ nói vì kia đối tỷ đệ giới thiệu chút thanh niên tài tuấn. Tiểu thư khuê các, nhìn cũng thực hiểu chuyện. Tới chúng ta trong phủ mấy ngày, đều cùng trong phủ bọn hạ nhân chỗ khá tốt. Duệ thân vương phủ bọn hạ nhân đều là Tạ Cảnh Hành Mặc Vũ Quân dạy dỗ ra tới người. Liền có không phải Mặc Vũ Quân người, cũng đều là một ít tâm trí kiên định. Thẩm Diệu tới thân vương phủ đã nhiều ngày cũng nhìn, những người này hành sự đều có chính mình điều lệ. Làm khó Tạ Cảnh Hành như vậy mục vô quy củ, hành sự tản mạn người. Lại dạy dỗ ra một đám đối đãi chính mình khắc nghiệt gần như tự ngược thủ hạ. Mà cùng những người này chỗ khá tốt, lại không phải người thường có thể làm được. Liền tính là lại chân thực nhiệt tình, người với người chi gian đều sẽ có một cái cơ bản cảnh giác cùng giới hạn. Đặc biệt là Duệ thân vương phủ người. Không biết có phải hay không Thẩm Diệu trực giác, tổng cảm thấy này đối ân nhân, nhưng thật ra có chút không đơn giản. La Đàm tò mò, nói như vậy, đôi tỷ đệ này nhưng thật ra cực hảo người. Ước chừng đúng không? Đường Thúc cười nói, mặc kệ nói như thế nào, có thể cứu chủ tử một mạng. Đối thân vương phủ tới nói, đều sẽ cả đời là tòa thượng tân. Đang nói, đã muốn chạy tới chính sảnh cửa. Phương vừa bước vào môn, liền thấy trong phòng ương ngồi quý phu nhân cùng đại nhân tam. Quý đại nhân chính nghiêng đầu cùng quý phu nhân nói cái gì? Nhìn thấy Đường Thúc phía sau đi theo Thẩm Diệu. Quý phu nhân, cọ, một chút đứng lên, bước nhanh đi lên trước tới nói. Kiều nương, người nhưng tính đã trở lại. Đại sảnh còn có một ít phu nhân. Lại là Thẩm Diệu chưa thấy qua người sống. Thẩm Diệu có chút nghi hoặc nhìn quý phu nhân. Quý phu nhân chú ý tới nàng ánh mắt, liền thấp giọng nói. Này đó là đến thăm Cảnh Hành phu nhân. Ban ngày không hảo tống cổ trở về. Chỉ phải làm các nàng ở chỗ này ngồi. Thẩm Diệu hiểu rõ. Tạ Cảnh Hành ở Lũng Nghiệp địa vị thật sự vi diệu. Hắn sinh tử. Liên quan đến triều đình chung rất nhiều người sinh tử cùng ích lợi. Mà muốn xem hắn có phải hay không thật sự đã chết. Những cái đó triều thần không hảo ra mặt. Lại làm cho chính mình phu nhân đánh tới an ủi quý phu nhân tên tuổi lại đây xem người. An ủi là danh, mắt thấy Tạ Cảnh Hành thương thế là thật. Tạ Cảnh Hành hôm nay buổi sáng tỉnh. Phòng trừng này đó phu nhân chính là cố ý tới rồi một thấy thật giả. Quý phu nhân nói, mấy ngày nay ngươi đi nơi nào? Đường quản gia nói ngươi đi tìm đại phu. Nhưng như thế nào cũng tìm không thấy ngươi. Thiếu chút nữa liền nhóm người này cũng chưa ứng phó qua đi. Người nhưng tính đã trở lại. Lời nói cuối cùng lại mang theo nho nhỏ oán trách. Cảnh Hành còn không có tỉnh. Ta biết ngươi nóng vội cho nên đi tìm đại phu. Nhưng vô luận như thế nào, đều nên làm bạn ở phu quân bên người. Hôm nay sáng sớm hắn tỉnh. Không nhìn ngươi nhưng thất vọng rồi. Ngươi hiện giờ thân phận không phải quan gia tiểu thư, mà là Duệ thân vương phủ vương phi. Làm việc thả suy nghĩ một chút tiền căn hậu quả. Rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm nào. Lời tuy không thế nào xuôi tai, Thẩm Diệu lại hiểu được quý phu nhân là ở vì nàng suy nghĩ. Huống hồ về tình về lý, cùng quý phu nhân có huyết thống quan hệ đều là Tạ Cảnh Hành mà không phải nàng Thẩm Diệu. Không có nói rõ nguyên nhân phía trước, nàng này đi không từ giã hành vi thật là nhìn thực quá mức, thực bất cận nhân tình. Bởi vậy, Thẩm Diệu Đào cũng không có bởi vì quý phu nhân này phiên chỉ trích nói cảm thấy ủy khuất. Quý phu nhân mới thấp thấp cùng Thẩm Diệu nói xong, trong sảnh một vị phụ nhân lại là nhìn Thẩm Diệu cười nói: "Thân vương phi nhưng tính ra tới, đã nhiều ngày chúng ta tới thăm bệnh, lại là không có nhìn thấy thân vương phi. Nghĩ thân vương phi có phải hay không bởi vì thân vương điện hạ ốm đau trên giường mà thương tâm muốn chết, cho nên mới đóng cửa không ra. Trong lòng lo lắng vô cùng, còn sợ có thể hay không xảy ra chuyện gì. Trước mắt thấy thân vương phi không có việc gì, chúng ta cũng liền an tâm rồi." Lời này trong tối ngoài sáng lại đều là đang nói Thẩm Diệu cái này duệ thân vương phi đương đến thật sự không coi là xứng chức. Thân là vương phi, chính mình phu quân trọng thương trên giường, chính mình liền cái mặt đều không lộ, đã không có canh giữ ở giường bệnh biên, lại cũng không có ra tới gặp khách, hành tung quỷ quyệt liền thôi, còn thật sự là lãnh tình, vô tâm không phổi. Quý phu nhân sắc mặt liền có chút khó coi. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười, không mặn không nhạt nghiêng người đối kia phu nhân nói: "Trong nhà hỗn loạn, lao phu nhân vướng bận. Ý ngoài lời chính là, ta chính mình trong phủ sự tình, liền không nhọc ngài cái này người ngoài vướng bận." Thẩm Diệu người này từ trước đến nay chính là gặp mạnh tắc cường. Đối phó Tạ Cảnh Hành cái loại này sâu không lường được người muốn chịu thua. Đối cái không có gì đầu óc nữ nhân lại không cần tưởng quá nhiều. Bởi vậy lời nói cũng liền phá lệ châm chọc, đâm thẳng đến kia phu nhân á khẩu không trả lời được. Nhưng nàng như vậy một bên thân, chính mình bộ dáng lại rõ ràng mà bại lộ với mọi người trước mặt. Chỉ nghe được một cái khác phu nhân cả kinh kêu lên: "Duệ thân vương phi, ngài đây là như thế nào lạp? Xiêm y như thế nào làm cho dơ hề hề? Chẳng lẽ là té ngã một cái, tiếp theo lại đột nhiên bưng kín cái mũi, lộ ra một bộ cực kỳ khó chịu bộ dáng." Quý phu nhân cùng quý đại nhân sửng sốt, đường thúc cũng sửng sốt, trong sảnh mọi người ánh mắt, bá, một chút tất cả đều tập trung ở Thẩm Diệu trên người. Lúc này mới phát hiện, Thẩm Diệu xiêm y thượng dính đầy bùn đất cùng cho bụi. Thật sự là dơ bẩn bất kham, cẩn thận đi xem, tóc tựa hồ cũng có chút loạn, tuy rằng đã sửa sang lại quá, tổng cảm thấy có chút chật vật, mà cả người tản mát ra như có như không mùi lạ. Lại như là phân bón hương vị. Những cái đó phu nhân vốn là đối duệ thân vương phi cái này người xứ khác không thế nào thích. Lúc này có câu chuyện, lập tức liền mồm năm miệng mười nói khai. Nói Thẩm Diệu có phải hay không trong lòng nôn nóng cho nên hành sự có sai lầm, hoặc là đột nhiên té ngã một cái gì đó. La Đàm ở sau lưng nghe được nổi trận lôi đình. Chỉ có nàng là hiểu được Thẩm Diệu này một thân chật vật đến tột cùng là như thế nào được đến. Cố tình Thẩm Diệu lại đã cảnh cáo nàng, việc này không thể nói ra đi. Đường thúc có chút kinh ngạc. Hắn nhìn thấy Thẩm Diệu, một lòng nhớ chính sự, lại xem nhẹ Thẩm Diệu bộ dáng. Hơn nữa Thẩm Diệu từ trước đến nay đều là đoan trang cao quý, ăn mặc cũng là không chút cầu thả, có từng có trước mắt như vậy không để bụng bề ngoài thời điểm. Quý phu nhân trên mặt càng là trào ra vài phần nan kham. Thẩm Diệu là nàng cháu dâu, nói Thẩm Diệu không phải, không khác ở hung hăng đánh nàng mặt. Một mảnh khe khẽ nói nhỏ chung, Thẩm Diệu biểu tình ngược lại là nhất đạm nhiên. Nàng cũng không cảm thấy này có cái gì không ổn. Này đó phu nhân vốn là tính bài ngoại, chưa từng đem nàng cho rằng là người một nhà. Đối với có tâm bắt bẻ người, liền tính hôm nay nàng xuyên lại như thế nào quý trọng, những người đó cũng sẽ không đối nàng có một tia đổi mới. Bởi vậy, nàng chật vật bộ dáng dừng ở mọi người trong mắt, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy sẽ nhiều nan kham. Tóm lại ngày sau cũng sẽ không là ngồi ở cùng nhau uống trà quan hệ. Quý phu nhân đang muốn nói mấy câu hòa giải, đột nhiên nghe thấy tự ngoại thính truyền đến nam tử tiếng cười. Nói, Lý huynh thật sự là tài cao. Này cửu liên hoàn ta không giải được, ngươi lại ngắn ngủn nửa nén hương đều không đến liền giải khai. Trừ bỏ ta Tam ca, còn không có người so ngươi này động tác càng mau đâu. Đúng là Quý Vũ thư thanh âm. Ngay sau đó, một cái khác thanh âm vang lên, tựa hồ là tuổi trẻ nam tử thanh âm, thập phần thanh triệt, lại tựa hồ lại có vài phần khàn khàn, hợp ở bên nhau, liền có vẻ có chút đặc biệt. Người nọ nói, Quý huynh đệ đa tạ, tại hạ trăm triệu không dám cùng thân vương điện hạ đánh đồng. Thẩm Diệu trong lòng vừa động, không tự chủ được, một lòng đột nhiên gắt gao nắm thành một đoàn. Kia thanh triệt khàn khàn thanh âm thập phần quen thuộc, chính là nàng lại nghĩ không ra rốt cuộc là ai, nhưng mà linh hồn lại tại đây một khắc đều run rẩy. Nàng cúi đầu đi xem chính mình tay, tay áo rất dài, chỉ lộ ra đầu ngón tay, nhưng mà kia trắng nõn, bởi vì đêm qua bận rộn một đêm mà hiện ra vài đạo vết máu đầu ngón tay. Giờ phút này ở mãnh liệt run rẩy. Ngay sau đó, Quý Vũ thư thanh âm vang lên, chớ có nói như vậy, chờ ta Tam ca tỉnh, nhất định phải các ngươi hai người tỉ thí một phen. Tam ca thích nhất thông minh người, người nếu đi, Tam ca nhất định thực thưởng thức. Kia chính sảnh mành bị người một hiên, từ bên trong đi ra hai người tới. Quý Vũ thư đi tuốt đàng trước mặt, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Diệu, đó là sửng sốt, ngay sau đó lại không màng chư vị phu nhân ở đây, ba bước cũng làm hai bước đi lên trước tới, hỏi, tàu tàu, lại thấp giọng nói, ngươi đã trở lại, mấy ngày nay ngươi không ở, ta hỏi thiết y cũng không chịu nói cho ta. Đến tột cùng đi nơi nào? Thẩm Diệu lại là không có trả lời hắn nói. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm theo sát Quý Vũ thư đi ở phía sau người. Đó là một người tuổi trẻ nam tử, ước chừng bất quá là 20 xuất đầu bộ dáng. Ngũ quan sinh thập phần bình đạm. Bình đạm làm người cảm thấy cũng nhìn không ra cái gì đặc điểm, nhưng mà lại mặc danh hấp dẫn ánh mắt. Đơn giản là toàn thân đều tản ra một loại người thông minh, hơi thở. Hắn ăn mặc tùng hương sắc trường bào, thanh bố ủng, một đôi mắt phảng phất ngày mùa hè ngày nhiệt liệt hơi say, rồi lại mang theo một loại ẩn ẩn cuồng nhiệt. Thẩm Diệu thân mình một oai, suýt nữa ngã xuống. La Đàm tay mắt lanh lẹ ở sau người đỡ nàng eo một phen. Còn tưởng rằng nàng là hôm trước ban đêm quá mệt mỏi lúc này duy trì không được. Quý phu nhân thấy nàng nhìn người trẻ tuổi kia, liền nói, vị này chính là cứu cảnh hành ân nhân chi nhất, Lý công tử. Tuổi trẻ nam tử đối với Thẩm Diệu hành lễ, cười nói, tại hạ, Lý khác. Thẩm Diệu ở trong lòng ngàn vạn cái hò hét. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được tên này, vĩnh viễn cũng quên không được này song nhìn như nhiệt liệt thuần trĩ đôi mắt. Cái này ở ngắn ngủn mấy năm gian trưởng thành vì phó tu nghi phụ tá đắc lực, cơ hồ có thể cùng Bùi Lang địa vị ngang nhau thần tử. Cái này mi phu nhân ruột huynh đệ, Lý khác, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Kia dài dòng cả đời sau khi đi qua, ở kiếp này nàng lại vẫn có thể cùng trước mặt nam nhân tái kiến. Lại là tại đây xa lạ quốc thổ, ở nàng phủ đệ, ở một phòng người trước mặt, Lý khác liền như vậy công khai xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng sắc mặt bỗng dưng trắng bệch, một bên là lý trí nhắc nhở chính mình ở này đó phu nhân trước mặt không thể làm ra kỳ quái hành động. Một bên lại hung ác nhìn chằm chằm Lý khác, hận không thể xông lên đi đem người này xé thành mảnh nhỏ, uống hắn huyết ăn hắn thịt. Mi phu nhân huynh đệ, nàng tiền sinh sở dĩ đến cuối cùng thảm thiết như vậy, đều là bại đôi tỷ đệ này ban tặng. Mi phu nhân đoạt được phó tu nghi thiệt tình, Lý khác gà chó lên trời thuận thế để bạt, Lý khác cấp phó tu nghi đi theo làm tùy tùng. Mi phu nhân lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, càng thêm được sủng ái. Tỷ đệ hai người cho nhau dựa vào từng người lên trước. Mi phu nhân nghĩ biện pháp gả ra Uyển Du, Lý khác liền nghĩ biện pháp phế bỏ thái tử. Mi phu nhân hại Thẩm gia đại phòng mãn môn sao chàm, Lý khác lại cùng nhị phòng tam phòng Thẩm Quý Thẩm Vạn giao tình thâm hậu. Trận này ác duyên, kiếp trước kiếp này đều trốn không thoát. Chính là Thẩm Diệu như thế nào cũng không nghĩ tới, lại là ở chỗ này. Lấy tạ cảnh hành ân nhân tự cho mình là hắn, Nàng đột nhiên nhớ tới Đường Thúc nói. Đó là một đôi tỷ đệ. Thẩm Diệu hung ác ánh mắt làm quý phu nhân trong nháy mắt đều có chút ngây ra. Nàng hỏi, Kiều Nương, không phải có hai vị ân nhân sao? Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười, chậm rãi rời đi ánh mắt, trong giọng nói là liền chính mình cũng chưa phát giác tới quỷ quyệt. Nàng nói, còn có một vị ở nơi nào? Mới vừa rồi nha hoàn đổ nước trà ở trên người nàng. Ta làm nàng đi thay đổi thân xiêm y lại đây. Kiều Nương xiêm y không ít, này trong phủ không có bên nữ nhân xiêm y, lấy nha hoàn không tốt. Ta liền cầm Kiều Nương xiêm y ứng phó. Quý phu nhân nói, đang nói, lại thấy Quý Vũ Thư nhìn ngoài cửa nói. Tới, nàng kia phù dung mặt, dương liễu eo, bộ dáng đỉnh đỉnh tái thiên tiên. Một thân khinh bạc tiểu sam, chậm rãi mà đến, chính ngọ thái dương bởi vì nàng vén rèm lên mà vào tới. Càng thêm có vẻ cô nương này mỹ mạo tuyệt luân. Nàng uyển chuyển nhẹ nhàng cười nhạt, sặc sỡ lóa mắt, hoảng hốt cách nhất sinh nhất thế. Thẩm Diệu trước khi chết thấy ngăn nắp. Thẩm Diệu đứng ở trong phòng, xiêm y rối tung mà chật vật, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm nàng kia bộ dáng như sói đói, như mãnh hổ, như trong lòng tùy thời mà động ẩn núp bất an rắn độc dã thú. Người kia ăn mặc nàng quần áo, đi vào nàng phủ đệ, cứu nàng phu quân, Diễu Võ Dương Oai, xuất hiện ở nàng trước mặt. Tiền sinh túc địch, kiếp này chết thù, ác duyên cắt không đứt, gỡ càng rối hơn, lại một lần bị đẩy đến vận mệnh bên cạnh. Mi nương gặp qua vương phi nương nương. Nữ tử nói, mi nương, không, người không phải mi nương. Người là, Minh Tề đế quân phó tu nghi tâm đầu huyết, tân thái tử phó minh mẫu phi. Cũng là ta không đội trời chung kẻ thù. Mi phu nhân, quảng cáo, cách chương.